Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 180, tương lai. Chung, trời mới biết gặp là làm sao giáo dục hài tử, người ta lắp phi đều không gặp phải sang đây, mộng tưởng chính là muốn trở thành vua hải tặc, theo lý mà nói, hải quân anh hùng, gặp cháu trai. Mộng tưởng không phải cần phải trở thành hải quân đại tướng sao? Suy nghĩ lại một chút, gặp giáo dục lữ trình, Sở Dịch xem như phục. Trước kia Sở Dịch theo Zephyr trong trí nhớ liền biết gặp giáo dục rồng đi qua. Muốn nói gặp vì có thể giáo dục tốt long, thật sự là phí hết tâm tư, thì hy vọng có thể đem long bồi dưỡng thành chính mình người kế nhiệm. Ai biết gặp chính cảm giác mình giáo dục rất thành công. Mắt thấy long thì có thể trở thành một tên ưu tú hải quân lúc. Để gặp cảm giác vô tận bi ai sự tình thì phát sinh. Long cái kia ra hỏa vậy mà mang theo một đám nhỏ đồng bọn đi tạo phản. Bây giờ quân cách mạnh thế lực liền xem như bị hải quân áp chế. Đoán chừng gặp chỉ cần nhớ tới quân cách mạnh thủ lĩnh là chính mình nhi tử, tâm tình thì chẳng tốt đẹp gì. Tiếp theo chính là ấy, vua hải tặc La Kiệt hài tử. Vua hải tặc La Kiệt ủy thác là gặp tuyệt đối không ngờ rằng. Chẳng lẽ La Kiệt cũng không rõ ràng bọn họ thân phận một cái là hải tặc, một cái là hải quân sao? Thế mà không có cách nào, La Kiệt đều ủy thác. Gặp nhìn lấy La Kiệt mang thai thê tử, cũng không thể nhẫn tâm đem bọn hắn nhốt vào. Đẩy mạnh thành, a không có cách, gặp tiếp đi ấy, hy vọng ấy có thể trở thành một tên ưu tú hải quân. Rửa sạch La Kiệt cái này vua hải tặc trên thân tội nghiệt. Đáng tiếc người ta ấy không có chút nào hiểu ý, trở thành hải tặc cũng là hắn nguyện vọng. Hải tặc nguyên tác bên trong ấy càng là trở thành dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội đội trưởng. Đoán chừng muốn không phải, dâu đen. Bỗng nhiên trước tới quấy rối, làm đến trên đỉnh chiến tranh khởi xướng lời nói, tương lai có tư cách nhất vấn đỉnh vua hải tặc ngai vàng người căn bản cũng không phải là Lắp Phi, mà chính là dâu trắng đoàn hải tặc thái tử gia ấy. Lắp Phi tình huống cũng giống như vậy, có thể là bị kẹt phổ cái kia ra hỏa huấn luyện có chút nghịch phản, trở thành hải tặc cũng là người ta Lắp Phi một mực mộng tưởng. Trở thành vua hải tặc càng giống là Lắp Phi lời gian một dạng. Mỗi ngày đều muốn bị Lắp Phi nhấc lên. Đương nhiên, chỉ cần Lắp Phi không tổng hô vua hải tặc khẩu hiệu, Sở Dịch cũng cảm giác Lắp Phi là một cái hảo hài tử. Tuổi còn nhỏ Lắp Phi không khóc không nháo, vô cùng kiên cường, trừ đối thực vật không có có bất kỳ năng lực chống cự nào bên ngoài xem như một cái khuyết điểm. Lắp Phi nhiều ngày đến thể hiện ra thiện lương cùng thuần phác, thì liền Sở Dịch đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không sai, tại gặp qua Lắp Phi về sau, Sở Dịch không bao lâu thì cùng Lắp Phi trở thành muốn tốt bằng hữu. Ăn đồ ăn thời điểm Lắp Phi đều nguyện ý cùng Sở Dịch chia sẻ chính mình ăn thịt. Bởi vậy có thể thấy được Sở Dịch cùng Lắp Phi quan hệ tốt tới trình độ nào. Đoán chừng nếu để cho gặp biết, hắn cháu trai vậy mà cùng Tu La lăn lộn cùng một chỗ lời nói, gặp muốn tự sát tâm đều sẽ có. Muốn là lại để cho gặp biết, không bao lâu tóc đỏ sang cũng muốn tới nơi này tai họa Lắp Phi. Dù là biết mình không phải Tu La cùng tóc đỏ đối thủ, gặp đoán chừng đều chuẩn bị xuất quân trước đi giải quyết sát thiên đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc đi. Bất quá căn cứ Sở Dịch suy đoán, sang đến đoán chừng còn có một đoạn thời gian đây, cho nên trong khoảng thời gian này huấn luyện Lắp Phi công tác, Sở Dịch cảm giác thì phải rơi vào chính mình trên vai. Ai muốn Lắp Phi tiểu gia hỏa kia thật đem hắn Tu La làm huynh đệ đâu? Động tác hơi chút chậm một chút, thật tốt lĩnh ngộ thể kỹ bên trong ảo diệu, đối ngươi thực rất hữu dụng. Lắp Phi, cũng không biết ngươi cái kia tàn nhẫn ra ra đến cùng là tình huống như thế nào. Rõ ràng là có thể đem ngươi chỉ dạy thành tài, hết lần này đến lần khác không có dạy ngươi giỏi cơ sở. Như vậy dạy bảo ngươi cơ sở công tác, nhất định phải để cho ta người huynh đệ này hoàn thành. Uy, Lạp Phi, đừng nhìn con khỉ trong tay chuối tiêu, tranh thủ thời gian cùng ta hoàn thành hôm nay tu luyện. Dạy bảo Lạp Phi công tác rất đơn giản, tối thiểu Sở Dịch xem ra là dạng này. Thực giữa đường bay biết bầy khỉ trưởng thành chính là Sở Dịch công lao về sau. Lạp Phi thì có theo Sở Dịch tu luyện tâm tư, cho nên Sở Dịch chủ động nói muốn huấn luyện Lạp Phi thời điểm. Lạp Phi không rõ ràng, tu la, huấn luyện đến cùng khủng bố đến mức nào. Tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng, mà đang huấn luyện Lạp Phi trong quá trình, Sở Dịch phát hiện rất có bao nhiêu ý tứ sự tình. Cái kia chính là gặp huấn luyện Lạp Phi một số tai hại. Nhìn xem gặp huấn luyện đều là cái gì đem Lạp Phi buộc tại khí cầu phía trên. Lại đem cột Lạp Phi khí cầu thả lên thiên không. Đem Lạp Phi trực tiếp ném ở sâu không thấy đáy bên dưới vách núi mặt. Yên lặng chờ đợi Lạp Phi theo vách núi bò lại tới. Đem Lạp Phi một người ném ở khủng bố trong rừng rậm. Chỉnh một chút mấy cái ngày thời gian. Sở Dịch đều không rõ ràng Lạp Phi đến cùng là làm sao sống tới. Bất quá gặp những thứ này huấn luyện vẫn rất có dùng. Điểm này Sở Dịch đều là nhất định phải nói. Gặp quả nhiên là một kẻ hung ác. Liền cháu mình đều có thể như vậy ma luyện. Nhưng tại lần lượt sinh cùng tử huấn luyện bên trong, Lạp Phi tiềm năng là một chút xíu bị thả ra đến. Nhưng là Lạp Phi cơ sở không tốt đẹp gì. Cùng con khỉ bắt trước, hải quân lục thức, quả thực cũng là cạn bã. Khó trách Lạp Phi có trái Gomu Gomu về sau, liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện trái Gomu Gomu năng lực. Đem cùng con khỉ học tập, hải quân lục thức, đều quên ở một bên đây. Cho nên, Sở Dịch huấn luyện Lạp Phi chính là muốn hắn tiến hành cơ sở tu luyện. Hắn biết Lạp Phi tiềm lực rất lớn, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả. Vì vậy tu luyện tốt cơ sở chính là trọng yếu nhất. Không phải vậy Lạp Phi đi nhiều như vậy đường nghiêng, coi như có thể nương tựa theo lần lượt khổ chiến nghiền ép tiềm năng trưởng thành. Nhưng cơ sở không có đánh tốt Lạp Phi đã định trước hội bị hạn chế ở bố cục. Hải tặc nguyên tác bên trong, đoán chừng, Minh Vương, Rayleigh cho Sở Dịch huấn luyện cũng là huấn luyện hắn cơ sở. Bởi vì Lạp Phi mạnh là không thể nghi ngờ. Ngược lại là cơ sở không có đánh tốt là hạn chế Lạp Phi trưởng thành nhân tố trọng yếu. Sau đó ngay tại mỗi ngày huấn luyện con khỉ, huấn luyện Lạp Phi nhàn nhã thời kỳ, Sở Dịch, ngày nghỉ, tại Đông Hải tiếp tục, mà linh hồn năng lượng dần dần bắt đầu khôi phục. Chính là Sở Dịch tại Đông Hải ở lại lúc kinh hỉ đi. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vận khí còn tính là không tệ. Tại Đông Hải ở lại những ngày này, bởi vì huấn luyện con khỉ cùng huấn luyện Lạp Phi buông lỏng tâm tình. Sở Dịch trong thân thể linh hồn thạch rốt cục muốn tiến hóa hoàn tất. Linh hồn thế giới đắp nặn chỉ thiếu chút nữa. Hoàn thành một bước này về sau, Sở Dịch chính là càng thêm đáng sợ, tu la. Chờ mong lấy có thể sớm ngày nhìn thấy linh hồn thế giới tạo thành công. Linh hồn năng lượng khôi phục đỉnh phong. Thậm chí viễn siêu đỉnh phong ngày đó, duy trì một cái không tệ tâm tình, Sở Dịch huấn luyện Lạp Phi thời điểm đều không có nắm giữ tốt phân tắc. Kém một chút liền đem Lạp Phi cho huấn luyện thụ thương, làm Sở Dịch đứng trước Lạp Phi đều là xấu hổ vài ngày. May ra Lạp Phi là một cái thô lỗ, bị Sở Dịch huấn luyện thụ thương với hắn mà nói hoàn toàn không có cái gọi là. Dù sao tại Sở Dịch chỗ đó tu luyện, so tại chính mình cái kia khủng bố ra ra chỗ đó tu luyện tốt nhiều. Cứ như vậy, ngày yên tĩnh bên trong Sở Dịch cùng Lạp Phi đều qua rất vui vẻ. Ở trên đảo bầy khỉ sinh hoạt càng là đắc ý, mà bình tĩnh như vậy cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Đặc biệt là làm Sở Dịch nhìn thấy Lạp Phi dưới ánh mắt mặt thêm ra một vết sẹo thời điểm. Biết là lão bằng hữu đến Đông Hải, Sở Dịch liền tại một ngày này đình chỉ đối Lạp Phi huấn luyện, chuẩn bị xuống núi đi xem một chút chính mình lão bằng hữu sang.